Chồng mù vợ ngốc, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiên Dương là cháu trai cả trong gia đình, và là người mà Trương Kiệt Toàn yêu thương nhất trong gia đình. Nếu chúng ta đưa Ngọc Viết đến, chẳng phải chúng ta đang tự chuốc lấy rắc rối cho mình sao? Nếu chúng ta xúc phạm đến gia tộc họ Trương, chúng ta sẽ không bao giờ có chỗ định cư ở đất nước này. Làm thế nào mà cô có thể nghĩ ra một ý tưởng lố bịch như vậy? Anh ấy rõ ràng để mắt đến Xiao Xiao. Cô ấy nổi tiếng suốt mấy năm nay, ai cũng khen tôi nuôi dạy được một cô con gái ngoan hiền như vậy. Phương Dạ Ngôn không dao động trước lập luận của mình, và đáp lại một cách lạnh lùng. Nhưng Trương Thiên Dương bị mù, cho dù nhà họ Trương tốt hơn gấp ngàn lần những gia tộc khác, chúng ta cũng không thể để Ngọc Tuyết của chúng ta bị sỉ nhục như thế này. Hơn nữa, tôi nghe nói cậu ta không chỉ bị mù mà còn có một căn bệnh ẩn giấu không thể sống lâu. Theo như tôi được biết thì thiếu gia nhà họ Đặng Luân Hy cũng là một chàng trai tốt. Xét về gia thế và sự giàu có, nhà họ Đặng không thua Trương gia chút nào. Ngọc Viết kết hôn với Luân Hy đúng là quá tuyệt vời. Bùi Khánh Hùng giận dữ trả lời, nhưng Đặng Luân Hy không quan tâm đến con gái của chúng ta đâu. Bây giờ nhà họ Trương đã ngỏ lời cầu hôn, đây là cơ hội tốt của chúng ta. Cơ hội này sẽ không bao giờ đến nữa. Tuy nhiên, Phương Dạ Ngôn vẫn không đồng ý, nhà họ Trương muốn kết hôn với một trong những cô con gái của chúng ta, không phải cụ thể là Ngọc Tuyết. Khánh Hùng, anh là người đã nói rằng sau này sẽ coi Hiểu Vi như là con gái ruột của anh. Bất cứ thứ gì Ngọc Tuyết có, Hiểu Vi cũng sẽ có. Bây giờ, đã đến lúc chứng minh những gì anh đã nói. Nếu Ngọc Tuyết có cơ hội kết hôn, thì Hiểu Vi cũng nên kết hôn. Việc Hiểu Vi làm cô dâu của Trương gia, điều đó chẳng có gì xấu cả, đúng không? Bùi Khánh Hùng không nói nên lời trước lý lẽ của vợ mình. Thấy chồng chần chừ suy nghĩ, Phương Dạ Ngôn tiếp tục. Anh không cần phải lo lắng về việc gia đình họ Trương kén chọn con dâu. Hãy cho tôi thời gian nửa tháng, tôi chắc chắn sẽ dạy cho Hiểu Vi tất cả những gì con bé cần được biết. Mặc dù tâm lý của nó có thể là một trở ngại, nhưng một điều chắc chắn là nó rất xinh đẹp. Với gương mặt là điểm mạnh của mình, ai lại kén chọn chứ? Tôi sẽ dạy con bé cách để làm một người vợ. Anh đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu. Bùi Khánh Hùng im lặng suy nghĩ. Phương Dạ Ngôn cảm thấy đây là một cơ hội tốt, và đôi mắt bà lóe lên tia mong đợi khi tiếp tục thuyết phục ông. Chồng à, nếu cuộc hôn nhân này thành công, chúng ta vẫn có thể làm việc cùng nhau với Trương gia mà. Ngọc Viết sẽ làm việc chăm chỉ, và khi cuộc hôn nhân của con bé với Luân Hy thành công, anh sẽ là một trong những nhân vật nổi bật nhất thành phố này. Anh sẽ kết thông gia với hai gia đình lớn, còn ai khác trong thành phố rộng lớn này sẽ có mối liên hệ chặt chẽ như vậy? Bùi Khánh Hùng do dự một lúc trước khi mở miệng nói. Có thực sự là có cơ hội giữa Ngọc Viết và thiếu gia Luân Hy không? Phương Dạ Ngôn gật đầu tự hào, vui mừng vì cá đã cắn câu. Mặc dù Ngọc Tuyết của chúng ta không xinh bằng Hiểu Vi nhưng con bé cũng không đến nỗi tệ. Anh cũng biết rằng Ngọc Tuyết của chúng ta có một danh tiếng tốt. Trong suốt những năm qua tôi đã đào tạo con bé theo các tiêu chuẩn của một người con gái lễ nghĩa. Dù là thiếu gia của các gia đình quý tộc hay những người lớn tuổi kén chọn, họ nhất định sẽ không thể nhận ra lỗi nhỏ nhất ở con bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những gì bạn phải làm chỉ là chờ đợi để trở thành một người cha vợ đáng kính. Bùi Khánh Hùng lại im lặng, và môi Phương Dạ Ngôn cong lên thành một nụ cười chiến thắng. Cách chương.